Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đường lui. Có thể đem ý nghĩ dần dần áp dụng người đáng giá tôn kính. Trên đời này có quá nhiều nghĩ viển vông quá nhiều mà căn bản sẽ không chân chính đi làm người. Nhưng mà có thể đem rất nhiều năm trước suy nghĩ không chỉ là áp dụng, mà có thể dần dần thực hiện cùng người thành công, liền chỉ có dùng đáng sợ để hình dung. Nếu như loại người này lại cũng không thiện lương, vậy cái này loại đáng sợ chính là tai nạn. Băng lãnh khe núi nước trôi đánh vào Nguyên Yến trên mặt, giống như Bắc Ngụy trong hoàng cung 10 tháng qua đi gió lạnh, như có lợi lưỡi đao tại cát đâm. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói như lạc ấn tại cốt tủy. Mẹ của nàng cũng liền là tại rất nhiều Bắc Ngụy miệng người bên trong là dụ dỗ quân vương ma nữ Mục Dương Nữ. Tại nàng 5 tuổi năm đó chết đi, nàng tại 7 tuổi năm đó bị chân chính cho phép vào cung. Mà ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu bên ngoài tẩm cung, nàng trọn vẹn đứng 2 canh giờ mới rốt cục được vời gặp, mới bị thưởng một bình trà nóng, một chậu nhỏ chút. Nàng trời sinh tao ngộ liền cùng người bình thường khác biệt. Tại Bắc Ngụy quyền quý cũng bắt đầu xác định nàng là tiên hoàng con gái tư sinh. Nhưng Hoàng Thái Hậu ý tứ lại lập lờ nước đôi cái kia mấy năm. Nàng liền biết mình một đầu mạng nhỏ thủy chung bị một cây vô hình dây thừng nắm. Cái này cây dây thừng là buông ra, hoặc là nắm chặt đưa nàng nhấc lên, đều chỉ ở chỗ trong hoàng cung hiện tại hoàng đế cùng hắn mẫu hậu ý tứ. Nàng 5 tuổi năm đó đã bị u cấm tại thâm trạch bên trong mẹ bệnh chết. Nhưng là cái kia nàng liền đã hiểu được nghĩ, ai ngờ rằng có phải thật vậy hay không bệnh chết. Tại nàng 7 tuổi năm đó, nàng chân chính vào cung về sau, tại rét thấu xương trong gió lạnh đứng thẳng 2 cái nhỏ lúc, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên nhẫn cùng khiêm cung. Đối với duyệt vô số người Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu mà nói, liền chí ít nhìn ra nàng không giống bình thường. Cho tới hôm nay nàng đều rất rõ ràng, đối với Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng hoàng đế mà nói, mình năm đó cùng mình bây giờ đều như là một đầu đáng thương chó con, không có cái gì khác biệt. Thuận không thuận theo cũng không đáng kể. Quá mức nhỏ yếu, liền có thể bất cứ lúc nào bóp chết. Nhưng mấu chốt ở chỗ, có thể hay không để cho bọn hắn cảm thấy không giống bình thường. May mà nàng thật sự không giống bình thường. Nàng so bất luận cái gì cùng tuổi người tu hành đều thành quen, đều càng có tu hành thiên phú. Cho nên nàng chân chính đạt được tin một bề. Nàng thậm chí đều có tư cách quyết định tên kia Bảo Thắng Vương sinh tử. Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu mặc dù ưa thích Bảo Thắng Vương hỏi han ân cần, ưa thích dạng này một đứa con trai tại nàng nhàm chán lúc theo nàng nói chút nghe được kiến thức. Những cái kia nhàm chán sự tình, nhàm chán là mật trụ cột chỗ vẫn là hoàng đế đều sẽ không nói với nàng. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không ưa thích không có chân nhi tử. Nàng sẽ không thích loại kia dị thường mất mặt nhi tử lại đến nàng đầu gối bên dưới, nhắm mắt làm ngơ. Cho nên nàng đối với tên kia rời đi thần niệm cảnh người tu hành truyền đạt mệnh lệnh, liền để cho Bảo Thắng Vương mãi mãi biến mất ở cái này mi sơn bên trong. Những năm này nàng hiểu được mình muốn sống sót, muốn sống được càng tốt hơn, liền chỉ có dựa vào 2 chuyện. Một sự kiện là rõ ràng hơn hoàng đế cùng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu tính tình, càng hiểu được bọn hắn chân chính ý nghĩ, càng thêm hiểu được chính mình phân tắc. Một chuyện khác lại là tại tàn khốc chiến trận bên trên, muốn càng thêm cẩn thận, muốn càng thêm cẩn thận chuẩn bị đường lui của mình. Có rất ít người sẽ tin tưởng một tên giống nàng như vậy đại nhân vật tại mỗi một lần tính toán thôi diễn lúc, vô luận trong tính toán khả năng thành công cao bao nhiêu, nàng đều sẽ ở chính mình con đường tiến tới chung quanh chuẩn bị kỹ càng đường lui của mình. Nếu là không có dạng này đường lui, nàng tình nguyện lại chờ cơ hội. Khoảng cách vừa mới Tịch Tuệ Vĩ cùng Hạ Lan Quan Sơn chiến đấu rừng địa cũng chỗ không xa. Có một đầu khe núi phía dưới đầm nước cũng không sâu, dòng nước rất gấp mà lại xuôi dòng xuống dưới bất quá mấy chục trượng, liền lại là một đầu thác nước, rơi xuống phía dưới núi rừng một đầu suối trong sông. Thác nước chênh lệch có đủ hơn 30 trượng, đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, dựa theo bọn hắn bình thường phán đoán, nếu không phải là thần niệm cảnh cái chủng loại kia cường giả, nếu là từ mảnh rừng núi này thuận khe núi sông bên dưới rơi vào đầm nước, tiếp lấy lại bị xông vào thác nước, thuận thác nước rơi vào phía dưới khe núi dòng sông bên trong, tỷ lệ sinh tồn cũng cần phải rất nhỏ. Nhưng mà nàng biết mình sẽ không chết, bởi vì lúc trước nàng liền tại khiến thuộc hạ lúc thăm dò địa hình liền đã chuẩn bị kỹ càng, đem nơi này biến thành đường lui của nàng một trong. Tại nàng thuộc hạ cùng một chỗ giao phó tác chiến bố trí cùng nghỉ ngơi lúc, thân thể của nàng một bên thủy chung sẽ có mấy tên thị nữ, mà tại bình thường hành quân lúc các nàng sẽ biến mất. Cái này mấy tên cũng đồng dạng là người tu hành thị nữ, cũng không phải là chỉ là chăm sóc nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, mà là thụ nàng ý chỉ, sớm giúp nàng sau khi chuẩn bị xong đường người. Trong đó có hai tên thị nữ chân chính khuôn mặt, thậm chí cùng nàng 10 phần giống nhau. Từ đó lúc bắt đầu, các nàng thậm chí có thể tạm thời thay thế thân phận của nàng. Nàng thuận khe núi nhảy xuống, rất nhiều dạng này ý nghĩ liền chỉ là nàng trên không trung lúc điện thiểm vậy xuất hiện tại trong đầu của nàng. Sau đó nàng thường thường duỗi thẳng thân thể, như một khối đặt ngang gạch đá, đập vào đầm nước trên mặt nước, một tiếng vang trầm, mặt của nàng cùng ngực đều rất đau. Tiếp lấy nàng nhập vào trong nước, thân thể chạm đến dưới đáy, chấn lên chút bùn cát, chỉ có dạng này đau đớn nhập nước phương thức mới có thể không để cho nàng bị thương nặng. Sau đó nàng ngạnh sinh sinh ngừng thở, để nước chảy đem chính mình hướng xuống phóng đi. Khi nàng như là một đoạn trôi nổi mảnh gỗ bị thác nước thuận ném xuống lúc, nàng tại vô số giọt nước trùng kích bên dưới cưỡng ép trợn mở con mắt, sau đó nhìn chòng chọc phía dưới, nhanh chóng điều chỉnh chính mình rơi xuống nước phương vị. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, nàng lần nữa rơi xuống nước, thân thể của nàng thể như mũi tên vậy thật sâu đâm vào khe núi dòng sông chỗ sâu, tiếp lấy bắt đầu gỡ giáp. Động tác của nàng rất nhanh, từng mảnh áo giáp cùng nàng da thịt tách rời, lại bị một cây tơ thép nắm, cũng không bị nước trôi đi. Nàng rất nhanh toàn thân trần trụi, tất cả thiếp thân quần áo cùng áo giáp dưới đáy nước liền bị nàng toàn bộ bao vây lại, sau đó quấn thành một đoàn, nhét vào một tảng đá lớn bên dưới, tiếp lấy lại dùng một khối tảng đá ngăn chặn. Nàng từ một bên núi rừng trong bóng tối ra nước, như thoát khỏi vảy cá trắng cá, nhảy lên bờ. Thân hình của nàng rất hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thịt thừa, vòng eo chỉ nhẹ nhàng một nắm, nhưng nhìn đi lên lại tràn đầy kỳ dị lực lượng cảm giác. Nàng da thịt cũng rất trắng nõn, có thể là khi còn bé ăn nhiều sữa dê quan hệ. Cho dù là tại trong núi rừng lúc này chỗ tối tăm, đều có một loại mỡ đông vậy cảm giác, lóng lánh huỳnh quang, chỉ là trên người của nàng có không ít vết đao cùng vết kiếm. Cái này liền bỗng nhiên thiếu chút ý đẹp, nhiều chút lạnh khốc. Nàng tùy tiện nhìn thấy thị nữ tiêu ký, đây là chỉ có nàng biết được ý nghĩa tiêu ký. Từ một đống nhìn như không có chút nào dị dạng tạp nhánh lá khô bên trong, nàng nhanh chóng kéo ra một cái bọc hành lý. Trong bọc hành lý có một thân quần áo, đây cũng không phải là Bắc Ngụy quần áo, mà là Nam Triều quần áo kiểu dáng, nhìn qua cùng Nam Triều một ít học viện ăn mặc hoàn toàn nhất trí. Nàng không có vội vã mặc vào quần áo, mà là từ nâng này trong bọc hành lý lấy ra một bình dầu thuốc, nhanh mà tỉ mỉ tại toàn thân mình bôi lên một lần. nàng màu da cấp tốc trở nên thất bại một chút, không tiếp tục giống trước đó đồng dạng trắng nõn, nàng da thịt cũng hơi sưng vù một chút. Cái này sưng vù chỉ là đối với nàng trước đó hoàn mỹ dáng người mà nói. Trên thực tế loại này sưng vù rất tự nhiên, tựa như là trong nháy mắt mập một vòng, sau đó nàng cắt chút phát, kéo vô cùng nát, thả vào sau lưng nước chảy bên trong, những này nhỏ xíu sợi tóc trong nháy mắt liền sẽ bị tách ra. Quấn ở núi đá hoặc là cành khô bên trên, hoặc là xuôi dòng mà xuống, sông đến rất xa, tóm lại cho dù là giống nàng dạng này tỉ mỉ người tu hành, đều hẳn là vô pháp đem cái này cùng nàng liên hệ với nhau. Nàng bắt đầu mặc quần áo. Nàng mặc quần áo trong nháy mắt, chính là những cái kia trước đó đi theo nàng người tu hành, đều chỉ sợ rốt cuộc khó mà nhận ra nàng chính là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nàng biến thành một tên nam triều thiếu nữ, một tên mặt tròn hơi mập nam triều thiếu nữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,